Túy Kim Trản Cửu Thập Lục, chương 110, nhìn là biết loại thấp hèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avi bật cười khẽ, nhìn xem, đúng là đi đúng hướng, nhưng ý kiến thì tệ hết chỗ nói. Với kiểu mưu kế của Lý Mama, chẳng trách Tằng Thị về sau lại mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nhưng dù có hồ đồ cỡ nào sau khi già đi, Tằng Thị vẫn dựa vào vài chiêu hiểm độc từ thời còn trẻ để sống an nhàn suốt 30 năm. Avi khẽ mím môi, bất kể thế nào, cũng phải đòi lại tất cả những gì Tằng gia đã chiếm đoạt. Một cách đau đớn hơn, tàn nhẫn hơn, Lý Mama lại bị đưa trở về trang viện, còn Vi thì xuống bếp, tự tay rửa rau, thái cát chuẩn bị nguyên liệu. Quán rượu Quảng Khách Lai sau khi kết thúc việc buôn bán buổi trưa sẽ có khoảng một canh giờ rưỡi để đầu bếp và tiểu nhị nghỉ ngơi. Thư giãn, chợp mắt một lát, khi bọn họ trở lại bếp để chuẩn bị cho ca tối, liền thấy mọi thứ cần làm đã được tiểu thư nhà họ, chính là Avi, xử lý gọn gàng đâu ra đấy. Tiểu thư, sao ngài không gọi bọn nô tì làm? Sao có thể để ngài vất vả thế này được chứ? Avi vừa lau con dao sắc bóng, vừa thản nhiên đáp, ta rảnh rỗi thôi, coi như tìm chút việc tiêu khiển. Chỉ bằng việc băm chặt, rửa giấy thế này, tâm trạng của nàng cũng dần lắng xuống. Avi tìm ông nương tử bàn bạc. Trước kỳ thi mùa xuân, sĩ tử khắp nơi tụ tập, sẽ có đủ các buổi thi thơ, luận văn. Đây cũng là một mối làm ăn béo bở. Quảng Khách Lai chúng ta không thể bỏ qua. Ông nương tử gật đầu đồng tình. Ta nghe nói những hội thế này đều cần có chút quà mừng gọi là lấy hên. Đúng vậy, phần lớn là bút nghiên giấy mực. Avi mỉm cười. Chúng ta sẽ làm thêm món bánh trạng nguyên để cầu may mắn. Dù tốn kém chút bạc cũng không sao. Miễn là quảng bá được tên tuổi. Tổ chức càng nhiều càng tốt. Năm nay, kỳ thi đầu tiên của mùa xuân sẽ diễn ra vào mùng 9 tháng 2. Tính ra, thời gian cũng không còn nhiều. Trong kinh thành, các buổi thi thơ, luận văn lần lượt được tổ chức. Dưới chân thiên tử, sĩ tử đông đúc, ngay cả dân thường cũng có không ít người biết đọc biết viết. Nên đề tài bàn tán gần đây chủ yếu xoay quanh những bài văn xuất sắc hay bài thơ nổi bật ở hội nào đó. Phố Tây là khu sầm uất bậc nhất kinh thành. Quán rượu, trà lâu san sát, ai nấy đều muốn tham gia vào không khí sôi động ấy. Quảng Khách Lai cũng không ngoại lệ. Với danh tiếng vốn có, quán càng thêm đông vui náo nhiệt. Trong đại sảnh, các sĩ tử tụ họp ồn ào, tranh nhau giành lấy vị trí đầu bảng để được nếm thử miếng bánh trạng nguyên. Linh nghiệm hay không thì chưa biết, nhưng đã đi thi thì có ai không quỳ trước văn thù Bồ Tát cầu may đâu. Trong gian phòng nhã tọa, Avi đã nếm thử món bánh trạng nguyên nóng hổi, thơm phức. Lục Niệm thì ăn liền 3 miếng, sau đó bước tới bên cửa sổ hướng ra đại sảnh, đẩy hé một cánh để tiện quan sát bên dưới. Nàng chỉ tay, nói giọng đầy hứng khởi. Nhìn kia, tên kia trông thì có vẻ phong độ. Nói chuyện rôm rả lắm, nhưng lời lẽ chẳng có chút chiều sâu gì cả. Ta còn nói hay hơn hắn. Không hiểu sao hắn lại đỗ được kỳ thi mùa thu, thành cử nhân nữa chứ. Chẳng lẽ chỗ bọn họ hết người tài rồi à? Còn tên mặc áo xanh lam cạnh cầu thang kia. Lục Niệm chỉ tiếp. Trông là biết xuất thân nông gia, nhưng người lại toát lên vẻ thư sinh nho nhã mà không mất đi sự chân chất của dân quê. Chứng tỏ hắn không phải loại học đòi, bỏ bê gia đình để chạy theo đèn sách. Ta thấy hắn thuận mắt hơn hẳn so với Phùng Chính Bân. Số kia, ba người đứng đầu tiên, ai nấy đều đẹp trai hết phần thiên hạ. Đúng là mấy kẻ đẹp mã hay tụ tập với nhau. Nhìn vào thôi cũng thấy dễ chịu, chẳng biết văn chương của họ ra sao, nếu tài sắc vẹn toàn thì có khi được điểm làm thám hoa ấy chứ. Dù biết tính Lục Niệm vốn thẳng thắn, thích gì nói nấy, nhưng nghe nàng bình phẩm một cách hồn nhiên như vậy, Avi cũng không nhịn được bật cười. không muốn làm nàng cụt hứng. A Vi lau sạch tay, bước lại đứng cạnh, nói đùa, đâu, ở đâu có mấy tên đẹp trai thế, để con xem với nào. Đó kia, Lục Niệm nhích sang một bên nhường chỗ, chỉ tay hăng hái, thấy chưa, nhìn là biết mấy tên công tử nhà khá giả rồi. A Vi nhìn theo hướng nàng chỉ, gật đầu cười, quả thật, được ngươi khen là đẹp thì đúng là không tệ chút nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lục Niệm chợt nhớ ra rồi lẩm bẩm, dù đẹp cỡ nào cũng không bằng Thành Chiêu quận vương đâu nhỉ. A Vi phì cười, khẽ lắc đầu, Lục Niệm chỉ thuận miệng nói thế thôi, chẳng bận tâm gì nhiều. Ngay lập tức lại quay về chủ đề chính, nhưng mà ta nhìn mãi vẫn không thấy Tằng Mục đâu cả. Chẳng lẽ hắn không dám đến đây? Không đâu, A Vi đáp, Hứa Phú Đức đã dò la rồi. Chỉ cần là hội thơ hay luận văn có chút tiếng tăm trong kinh, Tằng Mục đều tham gia, trừ khi hắn cố tình né tránh mỗi chỗ của chúng ta thôi. Đang nói giờ, lại thấy 4, 5 người cùng nhau bước vào quán. A Vi nheo mắt nhìn kỹ, rồi khẽ nói, người mặc áo xanh dương nhạt ở chính giữa kia, chắc hẳn là Tằng Mục. Lục Niệm liếc mắt một cái, bật ra tiếng, chậc, chua chát nhận xét, trông thì ra dáng con người đấy, nhưng chắc chắn là một ruột với cái lão tổ phụ kia thôi. Về phần bên trong có bao nhiêu thật thà tử tế, thì khó mà nói được. Dưới đại sảnh, sự xuất hiện của đám người mới lập tức thu hút sự chú ý. Đặc biệt là Tằng Mục, tham gia nhiều buổi văn hội, sĩ tử trong kinh ít nhiều đều quen mặt nhau, nhất là những kẻ có danh tiếng hoặc xuất thân cao quý. Tằng Mục lại hội đủ cả hai yếu tố đó, cháu trai của Thái Bảo, vừa khiêm tốn lễ độ, vừa hợp vấn uyên thâm, dù là vì nể trọng hắn hay vì nể mặt Thái Bảo đứng sau lưng, thì Tằng Mục vẫn luôn là nhân vật được chào đón nồng nhiệt. Hắn cười nói nhã nhặn, không tỏ ra kiêu ngạo dù được săn đón. Chúng ta đến muộn, phải tự phạt 3 chén mới được. Có người cười lớn đùa lại, 3 chén không đủ đâu, phải 3 bài thơ mới đúng. Tằng Mục không hề từ chối, rượu thì uống, thơ thì làm, thần thái tự tin, lời lẽ trôi chảy, không chút gượng ép, đề thơ được các sĩ tử góp ý nhau đưa ra. Tằng Mục tự tin vào tài văn chương của mình nên ung dung đối đáp, thu hút không ít chàng vỗ tay tán thưởng. Giữa những tiếng vỗ tay, hắn lễ độ chắp tay đáp lễ từng người, vừa khiêm tốn vừa toát lên vẻ tự tin. Hôm nay, Tằng Mục đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến đây. Dù tổ phụ căn dặn phải chuyên tâm vào việc ôn luyện cho kỳ thi sắp tới, không để tâm đến những chuyện khác, nhưng Tằng Mục vốn là kẻ biết cách lấy lòng ông nội, làm sao có thể thờ ơ trước nỗi phiền muộn của ông chứ? Theo suy đoán của Tằng Mục, điều khiến tổ phụ bực bội nhất chính là chuyện của phủ Định Tây Hầu. Thẳng thắn mà nói, hắn không ưa gì vị cô đang làm hầu phu nhân kia. Cảm giác này bắt nguồn từ những ấn tượng thuở nhỏ, trước khi hắn được tổ phụ yêu thương và coi trọng. Địa vị của hắn trong nhà không thể so bì với các huynh tỷ phía trên. Mấy người đó là bảo bối trong mắt tổ mẫu, còn hắn chẳng khác nào cái gai chướng mắt. Mỗi lần đi thăm họ hàng, tổ mẫu luôn dẫn theo những đứa cháu yêu thích, còn hắn thì chẳng bao giờ có tên trong danh sách. Nhưng Tằng Mục không lấy đó làm buồn phiền, ai thèm đi gặp mấy người đó chứ. Mẫu thân từng dạy hắn rằng, thay vì lãng phí thời gian nịnh bợ họ hàng xa, chẳng bằng chăm chỉ đọc thêm vài bài kinh thư. Vào những dịp lễ Tết, cô mẫu của hắn, vị hầu phu nhân ấy, thường về thăm nhà mẹ đẻ. Người đàn bà đó lúc nào cũng vênh mặt như thể cả thế gian này chẳng ai lọt vào mắt nổi. Chỉ đối với tổ phụ là còn giữ chút lễ nghi, còn lại ai trong Tằng gia cũng chỉ đáng để nàng ta ban phát sự để tâm. Nhưng ngay cả cái gọi là ban phát ấy cũng thiên vị trắng trợn. Đám anh chị của hắn được nhận nhiều hơn, còn phần của hắn chẳng khác gì cho kẻ ăn mày. Với kiểu người như thế, làm sao Tằng Mục có thể thích nổi. Thế nhưng, dù không thích đến đâu, hắn cũng chẳng muốn cô mẫu mình bị đuổi ra khỏi phủ Định Tây Hầu, để rồi trở thành cái gai trong lòng tổ phụ. Tằng Mục không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phủ Định Tây Hầu. Chỉ nghe nói vị trưởng nữ họ Lục khi xuất giá xa quê này dẫn con gái trở lại kinh thành. Mới chỉ 3 tháng ngắn ngủi đã khiến cô mẫu hắn thân bại danh liệt, bị đuổi khỏi phủ hầu. Hắn nghĩ mãi không hiểu nổi, hai mẹ con đó rốt cuộc có bản lĩnh gì? Cô làm hầu phu nhân suốt 30 năm, sao lại không thể phản kháng nổi? Vì thế, khi nghe nói chủ nhân của Quảng Khách Lai chính là hai mẹ con họ, Tằng Mục lập tức đến đây. Hắn muốn gặp họ để xem thử. Trong buổi thơ hội, các sĩ tử tranh tài, Tằng Mục nổi bật nhất, dễ dàng giành được vị trí đứng đầu. Trong gian phòng nhã tọa, Lục Niệm lật mắt đầy chán ghét, lầm bầm với A Vi: "Nhìn kia, trông chẳng khác nào một con gà trống khoe mẽ. Ta thà nhìn mấy con gà què còn dễ chịu hơn." A Vi nghe vậy bật cười không ngớt. Người giành giải nhất cuối cùng không ai khác chính là Tằng Mục. A Vi bước xuống tầng, đích thân chúc mừng hắn, mang theo một đĩa bánh trạng nguyên. "Công tử văn tài xuất chúng, thật đáng khâm phục." Tằng Mục nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn biết đây chính là biểu cô nương của phủ Định Tây Hầu. Nhưng người trước mắt lại hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Hắn từng nghĩ nàng sẽ là một kẻ thô lỗ, cay nghiệt, nhưng không, trước mặt hắn lại là một mỹ nhân vừa xinh đẹp, vừa khí chất. Tằng Mục vô thức ngắm nhìn nàng lâu hơn vài giây, mãi đến khi những người xung quanh thúc giục mới giật mình. Vội vàng nói: "Thất lễ rồi." A Vi chỉ mỉm cười nhạt. Tằng Mục cầm lấy một miếng bánh trạng nguyên, cẩn thận thưởng thức rồi khen: "Vị bánh mềm mại, ngọt thanh nhưng không gắt, không dính răng, tay nghề của Quảng Khách Lai quả thật tinh tế vượt bậc." Trong đám đông, có người lầm bầm: "Thật sự ngon thế sao? Hay là Tằng Lang Quân nhìn cô nương xinh đẹp mà mất hồn, nếm ra vị ngọt cả lưỡi rồi?" Mặt Tằng Mục đỏ bừng, nghiêm nghị đáp: "Huynh đài nói vậy thật không đứng đắn." Một công tử đi cùng Tằng Mục liền lên tiếng bênh vực: "Huynh đài không biết đấy thôi. Dịp năm mới, trưởng công chúa và phò mã cũng từng ghé qua Quảng Khách Lai. Nhưng dù có nấu cho hoàng thượng hay hoàng hậu, thì cũng chỉ là một quán rượu nhỏ, một đầu bếp thôi mà." Tằng Mục ho khan mấy tiếng, chuẩn bị tuôn ra một tràng lý lẽ để phản bác thì bỗng bị một tràng cười mỉa mai cắt ngang. Hắn bị chặn đứng, bất giác quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười ấy. Chính là A Vi, khóe môi nàng khẽ nhếch, nụ cười mang theo sự châm biếm lạnh lùng. Đường nét rạng rỡ trên gương mặt càng thu hút ánh nhìn. A Vi chậm rãi nói từng chữ, giọng điệu đầy sắc bén. Có người viết nên những áng văn chương lộng lẫy, xây dựng cơ đồ nơi triều đình, mang trong lòng thiên hạ, vì dân mưu lợi. Cũng có kẻ làm thơ sáo rỗng, chê hoa ngọc lan nhỏ nhoi, khinh hoa thược dược diễm lệ, cái gì cũng không vừa mắt, để rồi 3 chén rượu vào bụng thì chẳng biết hôm nay là ngày nào. Ấy thế mà loại người sau lại hay soi mói chuyện ăn uống nhất. Bưng bát lên thì ăn ngon lành, đặt bát xuống liền mở miệng chê bai. Vừa dứt lời, cả đại sảnh bỗng chìm vào im lặng. Dù biết hay không biết thân phận của nàng, không ai ngờ rằng một cô nương trẻ trung, xinh đẹp như vậy lại có thể mắng người đau đến tận xương tủy. Đây không chỉ là không nể mặt, mà là đâm thẳng vào lòng tự ái của kẻ bị mắng. Sau khoảnh khắc sững sờ ban đầu, có người đỏ mặt tía tai, có kẻ cố nén cười, lại có người chẳng ngại đắc tội, cười nghiêng ngả vỗ tay rầm rầm, khen một câu đầy sảng khoái: "Tuyệt lắm." Còn có kẻ giả vờ ngây ngô hỏi thêm một câu: "Nàng chửi ai vậy nhỉ?" A Vi thản nhiên đáp: "Chửi đầu bếp chẳng phải chửi mẫu thân hay sao? Không có đầu bếp nấu ăn, hắn lấy gì mà bỏ vào miệng?" để hắn đói mấy bữa thì biết ai là mẫu thân ngay thôi. Cả quán rượu nổ tung trong tiếng cười vang dội. Người vừa gây chuyện xấu hổ đến mức phải lấy tay che mặt lảng tránh ra ngoài. A Vi chẳng bận tâm gì thêm, chỉ nhún vai, phất tay ra hiệu để khách khứa tự nhiên rồi quay người đi thẳng về phía sân sau. Chưa đầy hai khắc sau, khách khứa dần dần ra về, chỉ còn lại Tằng Mục được ông nương tử dẫn vào gặp A Vi. A Vi không lấy làm ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện. Dù gì cũng là kẻ giả vờ ngẩn ngơ ngắm nàng, lại sắp xếp người đóng vai mặt nóng mặt lạnh, đủ để thấy đã có sự chuẩn bị từ trước. A Vi nhìn thấu mọi thứ, nhưng chẳng buồn vạch trần. Hắn càng hợp tác như vậy, lại càng tiết kiệm được công sức cho nàng. Từ phòng bếp bước ra, A Vi khẽ gật đầu chào, rồi thẳng thắn hỏi, vừa nãy nghe người ta gọi công tử là Tằng Lang Quân. Chẳng hay công tử có phải họ hàng của Tằng Thái Bảo không? Tằng Mục hơi sững người. Hắn đã chuẩn bị sẵn nhiều lời mở đầu để dẫn dắt câu chuyện. Không ngờ lại bị đối phương cướp mất tiên cơ. Đành phải đáp, Tằng Mục, Thái Bảo là tổ phụ của ta. Ta biết, ngươi biết cái gì? A Vi lập tức cắt ngang, sắc mặt không chút nể nang. Xem ra ngươi biết ta là ai rồi. Vậy ngươi cũng nên hiểu rõ, giữa Lục gia và Tằng gia, thù hận đã khắc sâu đến tận xương tủy. Tằng Mục vội vàng nói, ta bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, thực sự không hiểu rõ lắm về mối thù mà cô nương nhắc đến. Vậy sao? A Vi nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh, để ta kể cho ngươi nghe vậy. Cô mẫu ngươi, Tằng thị, từng hạ độc gờ, TCS, tê vị hôn phu cũ của bà ta, lại còn đầu độc sát hại cả ngoại tổ mẫu ruột của ta. Hai mạng người, nhờ vào hai mạng người đó mà bà ta mới có thể gả vào phủ hầu làm thiếp kế thất. Suốt 30 năm nay, bà ta cần mẫn không mỏi, dốc hết sức chuyển bạc về cho Tằng gia các ngươi. Giờ mọi chuyện vỡ lở rồi, bạc các ngươi trả nổi không? Hai mạng người ấy, Tằng gia các ngươi bồi thường nổi không? Tằng Mục sững sờ, hắn chưa từng nghe qua chuyện này, thậm chí trong khoảnh khắc ấy, hắn còn có chút nghi ngờ. Không phải hắn không tin những lời chắc nịch của A Vi trước mặt, mà là không thể tin được cô mẫu hắn, một người nhìn qua cứ như đóa bạch liên thanh khiết, lại có thể giết người. Bà ta chẳng qua là kiểu người kiêu ngạo, hẹp hòi, thích lên mặt với người khác. Nhưng giết người, nhưng nghĩ lại, đúng là đáng nể, có mục tiêu, có thủ đoạn, lại còn thành công. Đúng là đáng khâm phục thật. Tằng Mục hít sâu một hơi, nhanh chóng che giấu suy nghĩ trong lòng, gương mặt lại hiện lên vẻ chấn động đầy ngạc nhiên. Thật vậy sao? Bà ấy thực sự tàn độc đến thế ư? Có khi nào có sự nhầm lẫn nào đó không? Nếu nhầm lẫn thì sao bà ta phải ngoan ngoãn ở lại trang viện? A Vi lạnh lùng phản bác, ngươi nghĩ xem, nếu tổ phụ tổ mẫu ngươi đi thăm bà ta, sao lại để bà ta sống cô độc không ai bên cạnh như thế? Ngươi có thể khinh thường bà ta, nhưng chẳng lẽ cả tổ phụ ngươi, Tằng Thái Bảo, ngươi cũng xem thường nốt sao? Lời này khiến Tằng Mục cau mày, trên trán thoáng hiện vẻ bất an, phiền muộn và bối rối, đủ mọi cảm xúc phức tạp đan xen. Nếu thật sự cô mẫu ta đã làm những chuyện đó, thì đúng là sai trái quá lớn rồi. Tằng Mục tỏ ra day dứt, ta trước giờ chưa từng nghe đến những chuyện này, giờ bất ngờ biết được sự thật. Ta, A Vi cười nhạo, ánh mắt sắc bén, ngươi làm sao, định đi hỏi tổ phụ ngươi để tìm sự thật à? Ta sẽ đi hỏi. Tằng Mục gật đầu mạnh mẽ, lặp lại chắc nịch, ta nhất định sẽ hỏi. Nhưng dù sao đi nữa, cô mẫu là cô mẫu, còn ta là ta, chuyện của bậc trưởng bối, cho dù hậu bối như ta biết rõ đúng sai, cũng khó lòng can thiệp quá mức. A Vi hơi dịu giọng, ánh mắt trở nên sâu xa. Nói vậy, xem ra ngươi cũng là kẻ biết phân biệt phải trái nhỉ. tại hạ từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, không dám nói đã đạt cảnh giới cao siêu gì, nhưng lễ nghĩa liêm sỉ thì cũng học được đôi phần. Tàng Mục chắp tay hành lễ, vẻ mặt đầy áy náy, thực lòng cảm thấy hổ thẹn, vô cùng hổ thẹn. A Vi làm động tác mời khách đầy lịch sự, mời công tử về cho, không tiễn. Nói xong, nàng chẳng buồn để ý xem Tằng Mục phản ứng ra sao. Thản nhiên xoay người lên lầu, quay lại nhã gian, trong phòng, Lục Niệm đang mơ màng gà gật, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, hỏi uể oải, sao rồi? A Vi bật cười, đúng như người nói đấy, trông chẳng dễ chịu bằng con gà què của chúng ta đâu. Đúng là cái loại rẻ tiền. Lục Niệm bĩu môi, mà loại rẻ tiền thì diễn nhiều trò lắm. Quả ống vậy, Tằng Mục chỉnh lại tay áo, cũng coi như tranh thủ lấy lại bình tĩnh, rồi mới thong thả rời đi. Dọc theo phố Tây náo nhiệt, hắn vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại quán Quảng Khách Lai. Ánh mắt lóe lên tia căm tức. Hôm nay hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nào là sắp xếp người tạo tình huống khiêu khích, nào là chuẩn bị sẵn kịch bản để chủ động dẫn dắt câu chuyện. Nhưng kết quả lại chẳng được như ý muốn. Không hổ danh là người có thể đuổi cô mẫu hắn ra khỏi phủ hầu. Quả thật sắc sảo, miệng lưỡi lợi hại. Trước đây đúng là đã xem thường nàng rồi. Nhưng không sao, Tằng Mục không tin mình không khuất phục được một tiểu nha đầu như vậy. Trong 10 ngày tiếp theo, Quảng Khách Lai tổ chức thêm 3 buổi văn hội nữa. Lần nào cũng náo nhiệt đông vui. Tằng Mục không bỏ sót buổi nào. Không nhất thiết phải giành giải nhất, nhưng luôn cố gắng để lại dấu ấn. Lần nào gặp A Vi, hắn cũng lễ độ xin lỗi, tỏ vẻ chân thành. Trưa hôm đó, Nguyên Kính vội vàng tới Quảng Khách Lai, tìm gặp ông nương tử. Dư cô nương có ở đây không? Ở nha môn bận tối tăm mặt mũi, vương gia của bọn ta mấy ngày nay không có bữa cơm nóng nào ra hồn. Ta nghĩ vậy không ổn, muốn nhờ dư cô nương chuẩn bị giúp vài món. Ông nương tử lập tức dẫn Nguyên Kính đi vào hậu viện. Băng qua đại sảnh, vừa bước vào sân sau, Nguyên Kính ngẩng đầu lên đã thấy A Vi đang trò chuyện với một nam tử trẻ tuổi. Chỉ nghiêng nửa người, nhưng trông rất quen mắt. Đúng lúc đó, nam tử kia đưa cho A Vi một chiếc hộp dài, cười nhã nhặn, lần trước thất lễ, nay mang chút lễ mọn để xin tạ lỗi với cô nương. Nguyên Kính, cách chương.